Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1591, Tiểu Phi Tướng. Trường An, Thượng Lâm Uyển, thiên tử một thân quân phục, dục ngựa lao vụt, một đầu nai rừng theo trong rừng nhảy ra, chân phát phi nước đại, theo thiên tử trước ngựa lướt qua, mắt thấy liền muốn biến mất tại trong rừng rậm. Thiên tử dương cung lắp tên, dương cung như trăng tròn, mũi tên đi giống như sao băng, một tiễn chính bên trong mi lộc đầu, mi lộc một đầu mới ngã xuống đất, run rẩy hai lần liền bất động, máu tươi cuồn cuộn mà ra, rất nhanh liền thấm ướt lòng đất cỏ dại. Bệ hạ tốt xạ nghệ, Lữ Bố dục ngựa từ phía sau đuổi tới, ghim chặt tọa kỵ, lớn tiếng khen. Hai tên kỵ sĩ tiến lên, tung người xuống ngựa, nhặt lên ngã lăn mi lộc đưa đến thiên tử trước mặt. Lại rút ra mũi tên, đưa cho Lữ Bố. Lữ Bố kiểm tra một phen, có chút tiếc hận, mũi tên hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng cán tên cũng đã đánh rách tả tơi, không cách nào lại dùng. Lữ Khanh, chấm có thể làm một cái hợp cách kỵ tướng sao? Thiên tử kéo dây cương, chùi chùi cái trán mồ hôi, cười nói, bệ hạ tuổi vừa mới 15, liền có dạng này kỵ xạ võ nghệ, tương lai thống lĩnh vạn kỵ, hoành hành thảo nguyên, cũng không phải việc khó. Lữ Bố đem mũi tên trả lại thiên tử, bất quá bệ hạ vạn thừa thân thể, không có thể mạo hiểm như vậy, kỵ tướng không so bộ tướng. Sinh tử chỉ ở một đường ở giữa, bệ hạ làm tọa trấn trung quân, cái này xông pha chiến đấu sự tình vẫn là giao cho chúng thần đi. Thiên tử cười cười, tiếp nhận mũi tên, mi đầu lóe qua một chút bất an. Thế nào, ở trong mắt Lữ Khanh, chấm còn không bằng nữ tử. Bây giờ Quan Đông có tam tướng quân, Quan Tây có tiểu phi tướng. Nữ tử đều có thể dương cung thúc ngựa, chấm thân là nam nhi bảy thước, ngược lại chỉ có thể tọa trấn trung quân. Lữ Bố cao giọng cười to, quay đầu nhìn một chút nơi xa, nữ nhi của hắn Lữ Tiểu Hoàn chính dục ngựa chạy tới. Một thân quân phục, khí khái hào hùng bừng bừng, Lữ Tiểu Hoàn từ nhỏ sinh trưởng trong quân đội, không tốt nữ công, đành phải múa đao làm kiếm. Có Lữ Bố người phụ thân này, Lữ Tiểu Hoàn võ nghệ không so nam tử bình thường kém. Chỉ là Lữ Bố vào triều làm quan, lại phong hầu, cũng coi là trong triều trọng thần. Cố kỵ tiếng người, một mực không dám để cho nàng xuất đầu lộ diện. Bây giờ Quan Đông truyền đến tin tức, Tôn Sách muội muội Tôn Thượng Hương tốt võ nghệ, từng theo Trần Vương sủng tập giả. Được người xưng là tam tướng quân, Lữ Tiểu Hoàn liền kìm nén không được. Mượn lần trước theo thiên tử Nam Sơn đi săn cơ hội xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại quan trung có chút danh tiếng, Lữ Bố được xưng là phi tướng, nàng thì được người xưng là tiểu phi tướng. Trần Vương Sủng nói Tôn Thượng Hương thiên phú thật tốt, nghe đến thiên tử đem nữ nhi cùng Tôn Thượng Hương đánh đồng. Lữ Bố vô cùng vui vẻ, mặt mày hớn hở, bệ hạ, thần cũng không phải là nói bệ hạ mới có thể không đủ để đảm nhiệm kỵ tướng. Chỉ là thân phận quý giá, không cho sơ suất, kỵ binh giao đấu, xa thì cung nỏ, gần thì đao mâu, coi như bệ hạ có cẩm giáp hộ thể cũng chưa chắc có thể bảo vệ vạn toàn. Bệ hạ là nguyên thủ, há có thể tùy tiện mạo hiểm. Thí như cùng người tranh đấu, tự nhiên là quyền cước hướng về phía trước, nào có trước tiên đem đầu đỉnh đi qua đạo lý. Thiên tử cũng không nhịn được cười, không nghĩ tới Lữ Khanh có như thế miệng lưỡi, ngược lại để chấm rất là ngoài ý muốn. Lữ Bố khiêm tốn vài câu, tâm lý lại có chút không vui. Thiên tử tim gấu bừng bừng, không chỉ có đem tự mình dẫn binh xuất chinh, còn muốn làm kỵ tướng, đây là đối bọn hắn không tín nhiệm, vẫn là có khác ý nghĩ. Hắn không rõ lắm, bên cạnh hắn không thiếu dũng sĩ, lại không có am hiểu phỏng đoán nhân tâm mưu sĩ. Cái này khiến hắn vô cùng hoài niệm Hoàng Y. Hoàng Y là thư nhân, nếu như hắn ở chỗ này, nhất định có thể giúp hắn phân tích một chút thiên tử tâm tư. Có lẽ nên đi bái phỏng một chút Hoàng Y. Hoàng Y rời đi hắn quân doanh về sau, lại mưu đến mới phái đi. Bây giờ trong cung vì Nghị Lang, có cơ hội gặp được thiên tử. Tiếng vó ngựa vang lên, Lữ Tiểu Hoàn mang theo mấy cái thị nữ theo trong rừng cây vọt ra đến. Một mực vọt tới thiên tử trước ngựa, chắp tay hướng thiên tử thi lễ, bệ hạ, thần áo giáp tại thân, chỉ có thể lấy quân lễ gặp nhau. Lữ Tiểu Hoàn tiếp tục lữ bố gen, không chỉ có dáng người cao gầy, mà lại tướng mạo xuất chúng, tự có một cỗ cùng trong cung nữ tử khác biệt khí khái hào hùng. Thiên tử gặp rất là ưa thích, bỗng nhiên linh cơ nhất động, cười nói, tiểu phi tướng là lo lắng Lộc Giác đả thương người à. Ăn mặc như thế kín, cũng không phải, thần phụ nói, đi săn tức diễn binh, phải cùng ra trận đồng dạng đối đãi, không thể cho đùa. Lữ bố nhịn không được quát một tiếng, làm càn, ngươi lại không có quan chức tại thân, như thế nào dám ở trước mặt bệ hạ lấy thần tự xưng. Phóng ngựa bay thẳng trước mặt bệ hạ, vạn nhất kinh hãi bệ hạ tọa kỵ, rước lấy ngự sử vạch tội, như thế nào cho phải. Lui ra, a, gặp Lữ bố nổi giận, Lữ Tiểu Hoàn không dám lại nói, nhu nhu địa lui về phía sau. Lữ bố tuy nhiên sủng nàng, khởi sướng giận đến ra tay cũng hung ác, huống hồ nàng cũng rõ ràng, Lữ bố danh tiếng không tốt, không chỉ có những cái kia danh sĩ không thích hắn, hắn đồng liêu đối với hắn cũng kính sợ tránh xa, các ngự sử càng là ưa thích tìm hắn để gây sự. Tuy nhiên không thể thật đem hắn thế nào, lại làm cho hắn rất không thoải mái, thiên tử giơ tay lên, ra hiệu Lữ Tiểu Hoàn chớ vội đi. Lữ Khanh, nghe nói lệnh ái năm nay 15, cùng chấm cùng nam, chính là đa tạ bệ hạ quan tâm, lệnh ái đã có như thế võ nghệ, Lữ Khanh lại để tâm bồi dưỡng, có thể từng nghĩ tới tương lai như thế nào dàn xếp nàng. Thiên tử cười nhẹ nhàng nói, tốt như vậy võ nghệ, nếu như chỉ là hứa gả người ta, từ đó giúp chồng dạy con, không khỏi quá đáng tiếc a. Lữ bố thở dài, thần cũng cảm thấy đáng tiếc, chỉ là tiếng người đáng sợ, thần vì bệ hạ chi thần, thần nữ cũng không thể như Tôn Kiên chi nữ một dạng làm loạn. Ai, cái này Vũ Lâm vệ chính là cấm quân chuyên dụng xưng hào. Này là bề tôi chính là, thiên tử khóe miệng trao lên, đúng vậy a. Vũ Lâm vệ chính là cấm quân xưng hào, cho nên chấm không thể cho lệnh ái như thế xưng hào. Bất quá có thể cho lệnh ái trở thành Vũ Lâm kỵ sĩ. Tương lai theo chấm xuất chinh, nói không chừng còn có kiến công lập nghiệp cơ hội. Không biết Lữ Khanh ý như thế nào? Lữ bố sửng sốt, nhất thời không biết thiên tử là dụng ý gì. Hắn nghiêng nhìn thấy thiên tử. Thiên tử trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cao thâm mặt chắc. Lúc này, Trương Liêu tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến Lữ bố trước mặt, giật nhẹ Lữ bố. Lữ bố cúi người, Trương Liêu bám vào hắn trong tay nói thầm vài câu. Lữ bố bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem bầu trời tử, lại nhìn xem nóng lòng muốn thử nữ nhi, vội vàng tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến Lữ Tiểu Hoàn trước mặt, một tay lấy nàng kéo xuống đến, kéo đến thiên tử trước mặt, quát nói, ngốc nha đầu, bệ hạ không ngại ngươi xấu xí ngu dốt, nguyện ý thu ngươi làm Vũ Lâm kỵ sĩ, ngươi còn chờ cái gì, nhanh hướng bệ hạ hành lễ tạ ơn. Lữ Tiểu Hoàn đại hỉ, vội vàng quỳ xuống. Lữ bố chắp tay nói, bệ hạ, thần nữ liễu yếu đào tơ, may mắn tùy thị bệ hạ hai bên, chính là thần phụ nữ chi phúc, nàng lớn ở trong quân, không hiểu thi thư, chỉ có một thân võ nghệ còn miễn cưỡng có thể dùng. nếu có thất lễ chỗ, còn mời bệ hạ tha thứ một hai. Thiên tử cười, Lữ Khanh, thi thư tuy tốt, không thể bình thiên hạ. Quốc gia nguy nan, chính là Khanh cha và con gái dạng này dũng sĩ lập công thời điểm. Lệnh ám mặc dù không sách, trung trinh chất phác, chấm rất là ưa thích. Đứng lên đi, theo chấm đi săn, cũng để cho chấm xem thật kỹ một chút ngươi võ nghệ. Nếu quả thật như nói, tương lai cũng để cho ngươi thống lĩnh Vũ Lâm vệ, không cho Tôn Kiên chi nữ một mình nắm lấy Mỹ. Lữ bố đại hỉ, vội vàng ra hiệu Lữ Tiểu Hoàn tạ ơn, lại đem Lữ Tiểu Hoàn kéo đến một bên, thấp giọng chiếu cố vài câu. Tiểu Hoàn, từ giờ trở đi, ngươi chính là bệ hạ người. À, ông ta tương lai có thể có cái gì dạng thành tựu, đều xem ngươi có thể hay không để cho bệ hạ hài lòng. Ngươi hiểu chưa? Lữ Tiểu Hoàn giờ mới hiểu được tới, nhất thời thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. À ông, cái này. Lữ bố trừng mắt, phóng nhãn quan trung, còn có so bệ hạ càng tốt hơn hôn phu sao? Dụng tâm phục dịch, có nghe thấy không? Lữ bố mò sờ cằm, đi loanh quanh con ngươi, lại nói, khác chỉ lo cưỡi ngựa bắn tên, lấy ra chút thủ đoạn đến, mau chóng đem sinh gạo nấu thành cơm. A, Lữ Tiểu Hoàn dở khóc dở cười. Lữ bố mặc kệ nữ nhi nghĩ như thế nào, hắn có chút hối hận, là ta sơ sẩy, bình thường chỉ dạy ngươi kỵ xa, lại quên để người dạy ngươi một chút hầu hạ nam nhân bản sự. Quay đầu đến trong doanh trại, để Đỗ phu nhân dạy dỗ ngươi, nàng rất am hiểu những thứ này. Lữ Tiểu Hoàn ánh mắt khẽ biến, à ông, làm sao ngươi biết Đỗ phu nhân am hiểu những thứ này? Lữ bố sững sờ, thế mới biết lỡ lời, mặt mò đỏ ửng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?